Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đợi cho chiếc xe đi khuất, người đi tìm vẫn cứ tiếp tục đi tìm, còn người lo ma chay thì bắt đầu việc riêng của họ. Ông họ tôi ngồi trên xe thì lòng bồn chồn, hỏi đi hỏi lại người hàng xóm ở bên cạnh. Màn đêm cũng bắt đầu buông xuống, hai người lên bến xe ăn uống tạm bạ, rồi nghỉ ngơi một lúc đợi có xe leo lên, rồi đi thẳng luôn đến nơi đang có một hy vọng, cứu rỗi cả một gia tộc. Chuyến xe đi qua bao nhiêu là chặng đường trong lúc buổi đêm. Những cây ven đường như ẩn nấp hình dáng của những người nào đó, làm cho cả hai tên đều sờn cả tóc gáy. Không dám nhìn về đó mà chỉ chui vào ghế nhắm mắt cho qua. Dừng lại ở một chỗ đường dẫn lên ngọn núi đen, lại có một bóng đêm bao phủ. Hai người một đèn pin cố gắng đi trên con đường đất đỏ ba gian, tiến vào một chỗ nhà ông thầy mà người hàng xóm kia giới thiệu. Gió thổi mỗi lúc một lớn, làm cho cả hai đều run lên vì lạnh. Chân bước nhanh hơn như có điều gì đó rục rã mãnh liệt. Đến nơi thấy một căn nhà cũ kỹ lợp bằng lá, còn sáng trưng ánh nến. Người hàng xóm tiến lại đập nhẹ vào cánh cửa rồi gọi. Ngay lập tức cánh cửa mở ra, kèm theo đó là một giọng nói: "Vào nhà đi, không có lạnh, gió rừng độc lắm, ốm đấy." Câu nói này như một lời mà ông thầy đó đã dự tính được hai người sẽ tới đây vào giữa đêm khuya. Đi vào trong căn nhà đó có phần hơi ngột ngạt. Ông thầy đó làm cho ông họ của tôi giật mình với bộ tóc bù xù, chân tay nhon nheo, da rẻ thì nhăn lại. Thế nhưng đôi mắt của ông ta có vẻ gì đó thăm dò. Hiểu ý cho nên ông họ của tôi cũng đi vào vấn đề. Vừa kịp nói thì ông thầy đó đã chặn họng lại bằng cách đưa ra một cốc nước nóng, sau đó bảo hai người nghỉ ngơi vì cũng đã gần sáng rồi, kéo mai lại mệt. Ông họ tôi cũng bất ngờ sau câu nói đó. Thế nhưng chắc chắn là ông thầy đó đã đồng ý giúp, cho nên mới nói câu mai về, cho dù chưa biết là sẽ về hai người hay là ba người. Vừa mới sáng sớm, khi ánh nắng vừa chiếu lên những tán cây của khung cảnh núi rừng, ông thầy đã gọi hai người dậy ăn sáng, rồi còn chuẩn bị để đi về. Cả ba người bắt đầu ngồi vào trong bàn ăn với những món ăn bình dị lấy sức còn đi xe. Người hàng xóm đã hỏi chuyện vì sao ông ta biết chuyện là hai người sẽ tới đây. Thì ông ta đưa tay vuốt chòm râu rồi nói: "Chính ông lão ở nhà này đã thông báo để cho ta giúp đỡ. Bây giờ thì về thôi, đồ đạc ta đã chuẩn bị xong hết. Giờ đi thôi, kẻo muộn." Ăn uống xong, ông lão đi ra bên ngoài, nhìn tất cả căn nhà xem xét xong xuôi. Trong căn nhà chỉ như một túp lều tạm bợ tránh mưa tránh gió, nhưng ắt hẳn nó đã gắn bó lâu năm với ông lão này. Cả bà đi ra bên ngoài đường rồi bắt xe trở về Thái Bình. Lúc này ông họ tôi mới nói thêm với ông thầy: "Thưa thầy, chả là hôm qua họ nhà con có hai đứa con bé nó mất tích không rõ nguyên do, cả một đứa tự nhiên treo cổ mà cũng chẳng biết vì sao nữa cả." "Đứa treo cổ là do một vong hồn dụ dỗ khi thấy họ nhà các ngươi đang hoảng loạn, còn hai đứa trẻ kia..." Ông thầy nói đến đây rồi hơi ấp úng: "Dạ, đứa trẻ kia làm sao vậy thầy?" Ông đứng hẳn lên làm cho những người trong xe ngoái lại nhìn. "Chúng đều chết cả rồi, nhưng mà đang bị giấu, giờ phải tìm ra cái xác đó đã." Ông thầy để ông họ của tôi ngồi xuống ghế rồi nhắm mắt lại mà nghỉ ngơi. Đường về vẫn còn xa, nhưng trong lòng của ông họ tôi mang một nỗi buồn, kèm theo đó là một sự lo lắng. Lũ trẻ đã chết, thế nhưng hy vọng mới được mở ra. Cụ nhà sống khôn thác thiêng nên báo mộng nhờ ông thầy giúp đỡ. Ông thầy này có vẻ giản dị hơn nhiều so với những ông thầy khác. Quần áo chỉ là bình thường, nhưng đôi mắt luôn có thứ gì đó ẩn chứa ở sâu bên trong. Ông ta là một thầy Pháp, ông ta luôn tự do tự tại theo ý của mình, đúng như lời của người hàng xóm kia kể. Ông ta cũng chẳng cần phải khuôn phép gì cả. Điều này làm cho ông họ của tôi có một con mắt nhìn khác về ông thầy này. Ở nhà mọi người đang nỗ lực tìm kiếm hai đứa trẻ mất tích trong sự vô vọng. Chiều muộn, ánh hoàng hôn với những tia nắng yếu ớt chiếu xuống mặt đất mà dần, rồi tan biến chuẩn bị chuyển dần sang màn đêm, thì cũng là lúc ba người kia trở về. Mọi người cùng nhau ra đón, chờ đợi ông thầy đó. Ông thầy chưa cần vào trong nhà mà đã nói ngay: "Tôi không biết phải nói thế nào, nhưng đã quá muộn rồi. Hai đứa trẻ kia đã chết. Giờ chỉ còn việc là tìm xác của bọn chúng về để mai táng cho bọn chúng, để bọn chúng có nơi an nghỉ ấm cúng." Vừa nghe tới đây thì tiếng khóc rũ rượi gào lên cả đất trời. Người này quỳ xuống xin thầy giúp đỡ. Ông thầy đỡ lên rồi gật đầu nói: Tôi đến đây là ra tin các người nhà, không biết có được hay không, nhưng mà tôi sẽ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net